Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của quyển 9, câu chuyện đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Chương 9. Dưới bầu trời đầy sao, ngắm pháo hoa rực rỡ, cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Lãng mạn, cảm động, duy mỹ, hưng phấn đến trào máu mũi. Không, không hề. Cảm nhận duy nhất chính là mẹ, cái loại pháo hoa khác gì bùa đòi mạng. Nơi tầng thượng Xung Tiêu lâu, có một kim kiền đang bò lởm ngởm dưới đất, lần mò cơ quan, trong lòng bức bối kêu trời không thấu, kêu đất không thông. Không có, tại sao không có? Tại hạ tìm rất kỹ rồi mà không phát hiện lối ra cơ quan nào. Không thể nào. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn quét khắp nơi trên mặt đất, quyết không bỏ qua dù chỉ một tấc. Nơi này chắc chắn có lối thoát cơ quan. Không lẽ chúng ta đã bỏ mất điều gì? Chiến Chiêu nhíu mày. Ngay cả kẻ hở trên nền đất cũng đã lục tung, há còn chỗ nào chúng ta bỏ qua được? Kim Kiện như muốn khóc. Không lẽ Nam Hải Nhất Tiên thiết kế ra chỗ này chính là dồn người ta tới một điểm chết? Vũ Mặc vừa nói ra câu mà không ai dám nói ra, khiến cả phòng cùng im lặng. Mọi người đen mặt tối mũi, tôi nhìn anh nhìn tôi. Bỗng một tiếng nổ đột nhiên bốc lên vang trên đỉnh đầu, tai mọi người ù đi, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn rồi ngẩn ra. Một đốm lửa lớn như đóa hoa khổng lồ nổ ra giữa bầu trời đêm. Ánh sáng khắp trời lập lòe điểm xuyến khiến màn đêm như giác thêm trần bão, chói lòa cả mắt, làm cho ánh sáng tinh tú liệm dần đi, nhạt nhòa. Có điều hình dạng đóa hoa này sao có chút hơi giống. Đây là cái gì? Nhất Chi Mai mắt giật giật. Xấu. Bạch Ngọc Đường nheo mắt. Đằng kia là cái giống gì? Da mắt của Kim Kiền giật giật. Cái đuôi. Vũ Mặc đứng cạnh bổ sung. Chẳng lẽ là hồ ly? Chiến Chiêu nói giọng không chắc chắn. Uỳnh uỳnh, tiếng nổ vang dội, huy hoàng chốc lát rồi liệm tắt ngấm dần. Cả thiên đài lâm vào cảnh tĩnh mịch quỷ dị. Mọi người nhìn nhau chán chê, rồi không hẹn mà gặp, cùng quay lại nhìn có biệt danh là Hắc Hồ Ly. Lửa tàn hòa đêm đen, sao trăng cùng ảm đạm, gió đêm thoảng vội vàng, nhưng vẫn nhìn rõ được sắc mặt trắng bệch của Hắc Yêu Hồ Trí Hóa. Phòng Thư An đứng cạnh, như thể vừa làm cái gì đó khá là sai trái, co đầu rụt cổ. Này, Hắc Hồ Ly, lúc nãy... Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng nói ra một cái tên, thì đột nhiên tiếng tạch tạch từ cơ quan bên ngoài Xung Tiêu lâu vọng tới. Tất cả chấn động, lập tức đi đến sát ngoài, nhìn xuống rồi đồng thời vui mừng. Một hệ thống các hang hốc to lớn bề ngang to bằng một cái cửa, thả từ thân Xung Tiêu lâu, tạo thành một cái thang xoắn ốc xuống đến mặt đất. Dù mỗi bậc cách nhau đến nửa trượng, tuy vậy so với các cao thủ thì cũng không phải vấn đề lớn. Thì ra là như thế, Nhất Chi Mai ngộ ra. Cái cơ quan chạy thoát này sau khi kết thúc pháo hoa mới mở ra. Thì ra là như vậy, Phòng Thư An tự nhủ. Hóa ra ý của Ôn Văn muốn dành riêng màn pháo hoa này cho môn chủ, muốn môn chủ phải xem xong hết pháo hoa mới được đi. Gió đêm thổi lướt đỉnh đầu, lùa qua cứng nhắc thân hình chúng nhân. Mọi người mặc đều có vẻ kém tự nhiên, nhìn về Hắc Hồ Ly. Còn Hắc Hồ Ly thì lườm trái mắt con quỷ xấu xí nhiều chuyện họ Phòng nọ. Họ Phòng liền rũ đầu cụp tay không dám hé thêm nửa lời. Mà lúc nãy, quỷ đầu to nói gì cơ chứ? Pháo hoa này dành riêng cho Hắc Hồ Ly. Tin này động trời ghê nha, nghe ra có chút mùi ngôn tình hừng phấn. Hai hàng lông mày như hai con sâu đo của Kim Kiện bắt đầu nhướng lên nhướng xuống. Lại được cả những kẻ nhiều chuyện còn lại, Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường nheo mắt, Vũ Mặc nhìn thẳng, tất cả đều chung một bộ dạng. Hắc Hồ Ly không nói rõ thì các anh không tha cho chú đâu nha. Đệ nhất độc miệng cao thủ vang danh tứ hải, nổi tiếng thiên hạ hiện có chút bí từ, mãi mới nặng ra một câu. Là trùng hợp thôi mà. Vẻ mặt chúng nhân đồng thời đồng bộ hóa thành. Tình mới nha. Mặt hồ ly đen xì, rốt cuộc vẫn là tứ phẩm hộ vệ nọ kéo mọi người về thực tại, vừa mai gỡ rối cho họ trí. Nơi này không thể ở lâu, mọi người cấp tốc di chuyển. Tại hạ dò đường trước. Nhất Chi Mai mặt chế giễu nhìn Trí Hóa. Vẫn còn hơn ở đây ngắm pháo bông hồ ly gì đó. Mọi người cố nhịn cười, trong khi Trí Hóa mặt muốn nổi đóa đến nơi. Mai Huỳnh, cẩn thận. Triển Chiêu nhắc nhở. Cứ yên tâm. Nhất Chi Mai nhẹ nhẫn. Là con đường thoát Ung Văn để lại, tám phần sẽ không có cơ quan đâu. Nói xong, liền đi đến rìu ngoài rồi nhảy xuống. Mọi người nín thở nhìn Nhất Chi Mai thả mình như chiếc lá đáp xuống bậc thứ nhất. Sao nào? Bạch Ngọc Đường lên giọng. Quả nhiên không có cơ quan. Nhất Chi Mai xứng giọng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tại hạ sẽ dò tiếp đây. Dứt lời, Nhất Chi Mai lại tiếp thêm một bước. Ai ngờ vừa bay lên thì một đạo hàng quang mang theo tiếng động xé trời từ hướng sau của Nhất Chi Mai. Mọi người hét toáng lên cảnh báo. Cẩn thận! Không hổ danh là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc kia, Nhất Chi Mai vẫn xoay người giữa không trung, thoát được ám khí, hữu kinh vô hiểm. Dù vậy, chỉ một thoáng sau, loạt mưa mũi tên đã nhào tới nhắm thẳng vào thần thâu. Ngay thời điểm mà Nhất Chi Mai gần như sắp bị đâm thủng như cái rổ đến nơi, thì một đạo kim tác bổ tới, hóa kim long, đằng vân lội hết mọi ám khí. Dây thép huyền quang bay vút xuống dưới, vòng lấy ôm trọn Nhất Chi Mai, đưa trở lại trên thiên đài. Má ơi, sợ muốn chết! Nhất Chi Mai hú hồn, sờ sờ đỉnh đầu cốt kiểm tra xem tóc của mình còn đầy đủ hay không. Chỉ đến lúc thấy nhúm tóc bạc trắng nhú ra ngoài mới tạm yên tâm thở phào. Nói chưa hết câu thì một tiếng cười khác vọng tới, sắc bén không khác gì mũi kiếm, vang đến từ dưới Xung Tiêu Lâu. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Mọi người kinh ngạc nhìn xuống, bắt đầu sợ hãi. Không biết từ đâu, một đoàn nhân mã từ trong rừng đã liên tục kéo tới, trong thoáng chốc đã vây gọn Xung Tiêu Lâu. Binh mã bộ binh với đầy đủ kiếm giáo đao mát, khí giới các loại. Nhẩm sơ sơ đoàn quân phía dưới ít nhất cũng được 300 nhân mạng. Tên nào tên nấy cao to cơ bắp, mặt đầy sát khí, tạo hình nhân sĩ giang hồ hắc đạo. Dẫn đầu đoàn này là một đám tầm 30 tên, ai ai cũng trang bị quân trang tận răng. Từ đằng đông, một đạo quân tách ra tạo thành một con đường. Một người một ngựa khác từ con đường nọ bước ra. Tiếng vó ngựa lộc cộc trong đêm tối tĩnh mịch lại trở nên chát chúa. Từng bước là từng nện vào tâm can, khiến tim đau ngực buốt, đầu sởn tóc gáy. Kẻ cởi ngựa nọ trùm hắc y phủ từ đầu tới chân, dữ tợn lưu mắt từ dưới nhìn lên, cười lạnh từng đợt. Chư vị đã lâu không gặp. Chúng nhân trầm sắc mặt. Mộc sứ thương mộ. Trí Hóa cắn răng. Trí Hóa, ngươi quả nhiên là phản đồ. Thương mộ ghì dây cương, trong mắt nhạt màu đảo qua đảo lại. Là tại hạ bỏ tà theo chánh mới đúng. Trí Hóa từ trên đỉnh vặt lại. Thương mộ hừ lạnh. Mai mà chúa thượng tuệ nhãn nhìn ra, mới giao lại Kỳ Lân môn cho lão đây. Bằng không đại sự của chúa thượng chắc hỏng trong tay của ngươi. Thì ra cái thằng già dai nhách nhà ngươi phỏng tay trên vị trí môn chủ, không biết xấu hổ mà còn hợm hỉnh khoe khoang. Phòng Thư An vừa nghe thấy liền tức giận nhảy dựng lên chửi mắng. Thương mộ nghe cũng như không, chả thèm đói hoài, chẳng buồn tức giận, mặt vẫn ngước lên đỉnh, nói vọng lên. May mắn làm sao, hôm nay lại đủ bộ nam hiệp Cẩm Mao thử Nhất Chi Mai hắc yêu hồ chết trước mặt của thương mộ. Trời xanh đối đãi với lão không bạc. Còn có, tiếng cười ngày một dữ tợn, thương mộ nói tiếp. Còn có cả Kim Kiện nữa, chưa được so cao thấp với người, đời này đáng tiếc. Nói xong, hắn khoát mạnh tay một cái. Bùm, cung thủ phía sau tiến lên, đốt lửa đầu mũi tên, lắp lên cung rồi bắn liên tiếp lên. Không ổn, hắn muốn đốt nơi này. Phòng Thư An kêu lên kinh hãi một tiếng. Thương mộ, Trí Hóa đột nhiên nói giọng đe dọa. Đây là nơi mà Tương Dương Vương trân trọng, làm hỏng không chừng ngươi sẽ chịu cảnh ngũ mã phanh thây đó. Hắc hồ ly, ngươi đừng tưởng ta không biết. Thương mộ với đôi mắt chứa trong mắt nhạt màu nhuốm đậm sát ý. Giờ các ngươi ở trên đỉnh lầu cũng đồng nghĩa với việc cơ quan trong này đã bị các ngươi phá sạch. Thứ đồ bên trong mà chúa thượng cất giấu e là đã sớm yên vị trong tay các ngươi. Giết được mấy kẻ các ngươi, chúa thượng không những không trách phạt mà không chừng còn thưởng lớn đấy chứ. Sau trận cười lớn này, hắn phẩy mạnh tay một cái, đột nhiên vô số hỏa tiễn như mưa bắn về phía Xung Tiêu Lâu. Ánh lửa khắp nơi, hơi nóng tứ bề, cả Xung Tiêu Lâu ngập trong biển lửa. Hỏng rồi, lần này chắc chắn biến thành thịt người gác bếp rồi. Kim Kiền kêu la ầm ĩ, sắc mặt những người khác trắng bệch như tờ giấy. Chúng ta sẽ bị thiêu mất. Nhất Chi Mai khổ sở. Nhưng lúc này nhảy xuống thì còn chết nhanh hơn nữa đấy. Bạch Ngọc Đường ngó cầu thang, mặt đầy tức giận. Loạn tiễn bắn chết là cái chắc. Nhưng không chạy, đến lúc cầu thang bị cháy trụi, rồi mai ra chỉ còn một cánh mới thoát được. Triển Chiêu nhướng mày, Trí Hóa nheo nheo mắt phụng, chợt đuôi mắt lóe lên nói. Đành liều vậy. Mọi người nhìn Trí Hóa, Trí Hóa cũng đảo mắt nhìn chúng nhân. Bạch Huynh, nếu Huynh và Vũ Mặc dùng Khổ Long Tác và Diệt Nguyệt Huyền bảo vệ mọi người thì liều chắc được mấy phần? Bạch Ngọc Đường vẫn đứng mài kiếm. Ngũ gia ta không thành vấn đề, chỉ là những người khác thì không biết sao. Vũ Mặc nói giọng thẳng thắn. Bảo đảm bảo vệ được mọi người bình an vô sự. Được. Trí Hóa vui vẻ, lập tức ngồi xổm xuống vẽ trận hình. Triển Huynh, năng lực Huynh thâm hậu nhất, giờ đang cần người Xung Thiên Kiếm Khí đi đầu. Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu. Bạch Ngọc Đường mắt giật giật, mặt bất mãn lườm Triển Chiêu, nhưng cũng do đang nguy cấp nên cũng không dở chứng đanh đá như mọi khi. Trí Hóa lại ngước nhìn Bạch Ngọc Đường và Vũ Mặc. Bạch Huynh, sau khi dùng Khổ Long Tác đỡ bên phải, Vũ Mặc Bộc Hậu dùng Diệt Nguyệt Huyền đỡ bên trái. Kim giáo úy võ công không có thì đi sau Bạch Huynh, tài hạ ở giữa để nhìn rõ toàn cảnh. Nhất Chi Mai kinh công giỏi nhất, đứng trước Vũ Mặc tuyệt cơ liệu việc. Lão Phòng công phu tệ nhất nên bám theo tại hạ. Nói tới đây, Trí Hóa hít một hơi sâu nhìn Kim Kiền. Kim giáo úy, phiền giáo úy dùng cổ trùng làm rối loạn quân địch bên dưới được không? Kim Kiền nheo mắt nhìn xuống dưới lắc đầu. Xa quá, e rằng khó để điều khiển cổ trùng. Trí Hóa trầm mặt. Nhưng mà... Kim Kiền vừa nói, vừa lấy trong hông ra hai túi thuốc, cười he he nói. Ta còn hai cân đạn thúi, không độc chết thì cũng hung chết đấy. Tốt. Trí Hóa thở vào. Kim giáo úy, vậy nhờ giáo úy vừa đi vừa quăng lựu đạn. Không được một phát dùng hết, mà phải liên tục không ngừng cho đến khi chúng ta có thể chạm tới đất an toàn. Kim Kiền vỗ ngực. Cứ để ta. Trí Hóa gật đầu đứng lên nói. Không thể chậm trễ nữa, xuất phát. Mọi người nhanh chóng đứng vào đội hình, theo lời của Trí Hóa di chuyển thật nhanh. Bạch Huynh. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Ta biết. Bạch Ngọc Đường trịnh trọng gật đầu, quay lại dặn Kim Kiền. Tiểu Kim Tử, theo sát ngũ gia ta. Kim Kiền gật đầu, nắm chặt túi thuốc nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng gật đầu. Kim Kiền nuốt xuống một ngụm, một tay mở bao thuốc, một tay rải lựu đạn đợt đầu tiên. Hơn chục viên dược hoàng màu xanh rơi lả tả xuống đất. Uỳnh, mùi hôi thối khắp trời. Sao thì được một đám kỳ lân môn loạn đội hình chửi bới sùm bên dưới. Đi. Trí Hóa ra lệnh, đội hình lập tức bám bóng hồng y tức tốc di chuyển theo cầu thang dẫn xuống. Kim Kiền theo sát Bạch Ngọc Đường nhảy xuống, nhưng cảm thấy có gì không ổn. Làn khói nghi ngút, hơi lửa nóng rực, mắt mũi nhèo nhè, vị trí cầu thang dưới chân tên bay đạn lạc, gió cuốn ầm ầm. Kim Tác cản gió, quang huyền ánh trăng, hệt như du lông kim xà xoay quanh, chắn từng đợt mũi tên ám khí. Tuy mọi người đang bình an trong vòng chắn, nhưng mỗi bước đi thực sự như mỗi bước đi trên mũi dao, kinh hiểm vạn phần. Bạch Huynh, cẩn thận càng vì bát quái. Bạch Huynh, cẩn thận càng vì bát quái. Triển Huynh, đừng quá mạo hiểm. Nhất Chi Mai, đỡ lấy Vũ Mặc. Còn Lão Phòng, đừng có nắm chặt đai lưng của ta. Giọng lưỡi đang từ sắc bén chuyển thành gào thét trong gió, quả thực nghe có chút không quen. Kim Kiền mở to mắt, dõi theo bóng trắng phía trước, nhảy từng bậc. Mới chỉ vài bậc này mà mồ hôi đã lan khắp người. Bạch Huynh, đỡ Kim giáo úy. Kim giáo úy, đừng quên rải đạn dược. Trí Hóa lớn giọng hét. Cổ tay của Kim Kiền bỗng dưng được một bàn tay khác nắm chặt. Kim Kiền lập tức hoàn hồn, lấy đạn thối ném ra một lượt. Uỳnh uỳnh uỳnh. Khói bụi mịt mù, hòa lẫn tiếng chửi. Dù vậy, dưới làn tên bay vùng vút xé gió, tiếng chửi loãng dần, chẳng ai nghe rõ. Thành ra ai chửi nấy tự nghe. Đi. Bạch Ngọc Đường khan giọng nói. Kim Kiền lau mồ hôi nhìn bạch ảnh trước mắt. Cứ xuống một bậc, Kim Tác Quan Huyền lại đi theo, tạo nên một vòng tròn sáng từng lớp. Qua kẽ hở, miễn cưỡng lắm mới có thể thấy bóng áo đỏ nhạt nhòa giữa khói bụi đi trước mở đường. Mỗi mũi tên lướt qua hồng ảnh khiến Kim Kiền căng thẳng thêm vài phần. Kim giáo úy, mau! Trí Hóa dục giả, đội hình không được bước rời. Nhất chân nhảy xuống, lần này nàng không đến mức quá lo lắng mà quên nhiệm vụ. Liền nhảy một bước là ném một làn lựu đạn. Quân địch phía dưới rốt cuộc cũng loạn. Số lượng mũi tên bắn lên tuy không giảm, nhưng độ chính xác giảm dần. Mọi người nắm lấy thời cơ mà tăng tốc. Chỉ nửa tuần trà đã vượt được gần 7 phần quãng đường. Tuy vậy, càng xuống thấp, mũi tên tấn công càng dày. Mà tệ hơn là đạn dược đã hết. Mau, bắn chết chúng, bắn cho ta. Giọng mũi sắc nhọn xé trời rạch đất đinh tai nhức óc. Bắn chết một tên, được thưởng 100 lượng bạc trắng. Vừa nói xong, cũng là lúc đạn của Kim Kiền hết hiệu lực. Kỳ Lân Môn nghe nói thưởng lại tăng lên động lực. Phi cả hỏa tiễn lẫn ám khí làm đứt mạnh đội hình. Mẹ ơi! Phòng Thư An bước hụt chân trượt xuống dưới. Lão Phòng! Trí Hóa đưa tay ra cứu, chẳng ngờ tia lửa lướt qua, Trí Hóa trượt chân rơi xuống. Nhất Chi Mai thất kinh, vung Nhuyễn Tiên một tay bám lấy bậc thang, một tay chợp được Trí Hóa. Ba người cứ thế lơ lửng hồi lâu. Triển đại nhân, Bạch Ngũ Gia, Vũ Mặc! Kim Kiền hét lớn rồi nhảy lộn lên một bậc, nắm lấy Nhuyễn Tiên của Nhất Chi Mai. Vũ Mặc đứng gần nhất, gần như lao đến cùng một lúc với Kim Kiền. Diệt Nhiệt Huyền trong tay biến thành con tầm sáng rực vây kín tất cả. Mũi tên như mưa, ám khí dày đặc. Thế này không ổn. Triển Chiêu ngước lên nói, Bạch huynh, huynh đi lên cứu người, Triển mổ sẽ lao xuống. Dứt lời không chờ Bạch Ngọc Đường đáp lại, liền vụt đi mất. Kiếm quang xoay quanh như điện, mở ra một con đường thuận theo hướng thang mà nhảy xuống. Bạch Ngọc Đường nghiến răng quay lưng hướng Kim Kiền, dùng khổ long tác cuốn chặt lấy tay của Nhất Chi Mai. Ba người khi nãy vẫn còn đang chấp chới thì giờ đã thuận đà lao theo. Lúc này đợt công kích phía dưới không ngớt, Bạch Ngọc Đường, Vũ Mặc, Nhất Chi Mai đều lấy vũ khí ra hộ thân cho tất cả, nhưng cũng chỉ đủ để phòng thủ. Ngoài ra có đến 5 người bị kẹt trong bậc thang nhỏ, khiến cho đi lại rất khó. Thôi rồi, lần này lành ít dữ nhiều. Kim Kiền rụt lại nhìn quanh, lòng kêu la không ngừng. Chính lúc này, một tiếng nổ lớn nổ ình, tiếng kêu thảm thiết vọng tới. Mọi người cúi nhìn ngạc nhiên. Hồng Y Hồ Vệ, một người một kiếm tả xung hữu đột, lao vào lòng địch. Áo đỏ pháp phới, kiếm thế dũng mãnh, chân khí ngùng ngục, lách đến đầu nơi ấy nổ tung, chém đến đầu máu chảy đến đó. Ngang nhiên như vào chốn không người, hệt như sát thần giáng thế. Ai đây? Đây là ai vậy? Lui lui, hắn là nam hiệp Triển Chiêu đó, chạy mau, rút lui. Nhất thời đám Kỳ Lân Môn bị giết đến thê thảm, không ai dám lao lên ứng chiến, vừa kêu vừa lùi. Hắn chỉ có một mình, không được lui, lên giết hắn cho ta. Thương Mộ ở giữa đội hình gà bay chó chạy, tức giận hét lớn, giết hắn, thưởng vàng 500 lượng. Nhưng dù có lao lên đến mức nào thì đám sát thủ giang hồ cũng bị ép lui lại. Trong chốc lát, Triển Chiêu đã dùng sức một người giữ chặt phân nửa đám Kỳ Lân Môn. Cơ hội đây rồi, đi! Trí Hóa vừa mò bậc thang, vừa thở không ra tiếng nhưng vẫn cố nói. Mọi người biết không thể bỏ lỡ thời cơ, nên lập tức chấn chỉnh đội hình cho Bạch Ngọc Đường dẫn đầu, lao lên nơi chướng ngại trùng trùng. Khi mọi người tiếp đất an toàn, đã thấy Triển Chiêu đơn thân độc mã lao vào giữa quân địch, khí thế không thể cản. Dù vậy, quân địch quá đông, lũ sát thủ nhanh chóng lao đến chi viện, tầng tầng lớp lớp dồn ép Triển Chiêu. Bóng Hồng Y như chìm dần trong biển sát đao ảnh vô tận. Triển đại nhân, Tiểu Miêu. Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền sắc mặt đại biến, mặc kệ trời long đất lở cũng quyết liền xông tới. Bạch ảnh lướt qua nơi nào, khổng long tác hóa kim long, xé gió vần mây, quét bay đám nhân sĩ. Theo sát đằng sau, thân hình nhỏ gầy lao lên như gió, máu tươi tưới đất, kèm theo tiếng mắng chửi, kèm mang nước bọt đông hải khắp trời. Tránh đường cho ta, phi phi phi, không thì hậu quả tự gánh. Đám dung dế từ dưới đất lao lên, bò vào người đám Kỳ Lân Môn, tiếng kêu thảm khóc kinh hoàng vang dội. Má ơi, còn thấy ba kẻ giết biển người, lũ này e không còn mảnh giáp phủ thân trước khi từ trần mất. Phòng Thư An sụt sùi cảm thương. Lời chưa dứt thì đã thấy Diệt Nguyệt Huyền cùng Vũ Mặc lao tới. Nổi lắm vừa thôi, lên nào. Nhất Chi Mai ngán ngẩm rút Nhuyễn Tiên hỗ trợ. Đi. Ánh tử điện kiếm sáng lóa theo chân trí hóa xẹt ngang. Phong Thư An ôm đầu rút ra mảnh đao, cắt móng chân bé bé, võ mồm khí thế như là: "Ê, Phong gia gia, ta đến đây." Ba người theo Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền lao vào đường máu, không tốn quá nhiều sức lực thì đã tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền. Mọi người cách triển chiêu chưa đầy một trượng. "Tiểu Miêu." Bạch Ngọc Đường cất tiếng gọi. Bạch Y Như Tuyết liếc qua kiếm quang, hệt như một đám mây trắng. Kim Tác Vân Vũ chẳng mấy chốc đã sát cánh với Triển Chiêu. "Ổn chứ?" Triển Chiêu liếc sang, mắt đen nhuộm huyết quang lóe lên. "Không sao." Nhìn đằng trước, thấy Thương Mộ được trùng trùng sát thủ bảo vệ ở giữa, cách chỗ hai người đang đứng khá xa, hơn nữa càng đánh về phía hắn càng khó khăn. "Thương Mộ, e là đã điều hết sạch cao thủ đến bên cạnh hắn rồi." Bạch Ngọc Đường cắn răng. Kim Kiền điều khiển cổ trùng đến bên cạnh hai người hổn hển. Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia." Những người còn lại nhanh chóng tiến theo. Sau một hồi đại sát, cuối cùng chúng nhân cũng tạo ra được một khoảng trống. Thương Mộ cầm đầu đám Kỳ Lân Môn bị sức chiến đấu của sáu người này dọa cho ngạc nhiên. Thậm chí đội quân của hắn còn bị ép ra vài trượng. Dù chúng đang vây những người này nhưng lại không thể tới gần, chỉ dám trơ mắt nhìn. Sau trận kịch chiến, sáu người Khai Phong phủ thở hồng hộc, bắt đầu mỏi mệt. Hai phe bắt đầu lâm vào trạng thái giằng co kỳ quặc. Kim Kiền lau mồ hôi, nhìn sang mấy người bên cạnh, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Mắt Triển Chiêu đỏ ngầu, mài kiếm Bạch Ngọc Đường ẩn sát. Sắc mặt của Nhất Chi Mai và Trí Hóa nhợt nhạt, gương mặt không cảm xúc của Vũ Mặc cũng lấm tấm mồ hôi. Lão Phong thì đương thở phì phì như trâu nước. Tuy đối phương bị đánh tuột nhạy khí, nhưng vẫn sót lại trăm tên. Nếu đứng yên cho đám Khai Phong mặc sức chém thì cũng là chém không xuể. Ước gì có cái súng máy bắn. Chưa để mà suy nghĩ của Kim Kiền kết thúc, lão Thương Mộ trên lưng ngựa đã kịp chấn chỉnh đội hình, đột nhiên phất tài. Tiếng sát vang trời nổ ra lệnh, bọn người Kỳ Lân Môn nghiến răng lao lên. "Chúa ơi, lại nữa sao?" Kim Kiền gào rú. "Bắt địch, trước tiên phải bắt tướng." Trí Hóa hét lớn. "Chồng ngươi." "Cái gì?" Kim Kiền sững ra, còn chưa kịp tỉnh thì đã thấy mọi người tinh thần chấn động, rút vũ khí lao lên. "Anh đây kể cái chiến thuật mèo mã gì đó, cũng lên thôi nào." Kim Kiền không thèm nghĩ kỹ nữa, cứ thế xông lên. Mắt thấy Kỳ Lân Môn nghênh tiếp, Trí Hóa đột nhiên hét lớn một tiếng. "Lão Phòng!" Đột nhiên thấy quỷ đầu to như bị kích động lao lên phía trước, hai tay giơ lên rắc hai làn bột, lớn miệng hét: "Xem hóa thạch tán của lão đây!" Bụi trắng bay tới đầu, khiến đám Kỳ Lân Môn cứ năm sáu tên một lui lại. "Phủ Mặc!" Trí Hóa lại hét. Phủ Mặc lao tới sau Phòng Thư An, mũi chân đạp lên đầu lão Phòng, xoay người bay lên không vài vòng. Diệt Nguyên Huyền quét một lượt đám Kỳ Lân Môn. "Để ta!" Trí Hóa hét lớn một tiếng, lấy vai Phòng Thư An mượn lực phi thân vút lên. Phủ Mặc tung người vung Quang Huyền, kéo lấy cánh tay của Trí Hóa, ném người Hắc Hồ Ly văng xa. Tử điện kiếm ánh tím lóe lên không, xoay một cách hoa lệ, hạ cánh giữa lòng quân địch. Tử điện kiếm lóa mắt, làm thêm một đợt tấn công nữa. "Tiếp nào!" Trí Hóa hét lên với giọng nói xuyên qua từng tiếng kêu giết. "Kim Kiền, đi!" Triển Chiêu ôm lấy Kim Kiền, đạp không bay vút lên. Kim Kiền vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Triển Chiêu đưa lên trên không. Bạch Y sóng vai bên cạnh, Hắc Y theo sát, chính là Bạch Ngọc Đường và Nhất Chi Mai. Lại nhìn dưới chân là sát thủ Kỳ Lân Môn đông như kiến cỏ, dưới lòng quân địch cứ ba trượng là một khoảng không do Phòng Thư An, Vũ Mặc và Trí Hóa tạo ra, giống như ba cái đinh găm vào đội quân lố nhố toàn người, kiên cố bám vững. Khoảng cách ba trượng chính là giới hạn của khinh công. Thì ra là thế, chồng người chính là như vậy. Kim Kiền bay qua Phòng Thư An, Vũ Mặc và Trí Hóa một hồi, rốt cuộc cũng đã hiểu được chiến thuật kia. Nói ngắn gọn đơn giản đó là chạy tiếp sức. Phòng Thư An chạy đầu tiên, Vũ Mặc thứ hai, Trí Hóa thứ ba. Vậy người thứ tư? Nhất Chi Mai hạ cánh, rồi dài quét một cái, tiếp theo là đỡ Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và chính mình tiếp tục lao tới. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử, phải cẩn thận. Người thứ ba từ dưới lên, tiếp đất giữa lòng địch là Bạch Ngọc Đường, nheo mắt cười. Kim Kiền tròn mắt nhỏ, nhìn Bạch Ngọc Đường ngày càng khuất bóng tầm mắt, trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm không lành. Kim Kiền, Thương Mộ, giao cho nàng. Triển Chiêu trầm giọng bên tai. Kim Kiền quay đầu thấy thanh niên anh tuấn gần ngay bên cạnh, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt tín nhiệm. Hả? Chờ chút, không phải người tiếp sức cuối cùng nên giao cho người giỏi nhất sao? Chưa kịp phân bua thì Triển Chiêu đã tiếp đất, một kiếm quét sạch chướng ngại, đồng thời tung chưởng đưa người chạy cuối cùng lên không trung. Mẹ ơi, đùa nhau sao? Kim Kiền quơ chân cào tai loạn xạ trên không, mắt trân trân khi tự thấy bản thân mình như một viên đạn pháo bay thẳng về phía Thương Mộ, nơi nguy hiểm nhất và cũng đông nhất. Ôi trời, người đâu rồi? Kim Kiền banh mắt lớn, đám đông quanh Thương Mộ chẳng còn mấy tên vì đang mãi lao về phía. Kim Kiền quay đầu nhìn, năm tuyển thủ trong cự ly đầu đang chảy nước rút xông lên cản pháo anh tạc quân địch, như thể đang thi triển tuyệt học một đời, hôm nay quyết lôi hết ngón nghề ra sóng mái một phen. Hơn nữa do mỗi chặng chỉ có một người đơn độc tác chiến nên càng hấp dẫn quân địch. Kế điệu hổ ly sơn này quả là vi diệu. Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng lên, quệt hai tay lên ngang miệng, ở giữa không trung tuôn ra hai hàng máu đỏ tươi, tạo thành một đường cong cầu vòng máu tuyệt đẹp. Các em chiến cho chị. Vô số cổ trùng từ dưới đất đủ loại ầm ầm phá đất mà lên, biến ra tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt lao thẳng đến phía của Thương Mộ và mấy tên lẻ tẻ bên cạnh. Thương Mộ đang mãi mãi chỉ huy người đuổi giết năm người họ, chợt thấy vo ve bên tai, ngước lên thì thấy một mảng đen xì. Đã quá muộn. Làn sóng thần đặt cổ trùng bổ nhào tới, nuốt chửng lấy Thương Mộ, khiến hắn rơi cả người. Kim Kiền hạ cánh tiếp đất, nghe phịch một tiếng, một đòn đánh úp Thương Mộ rút ra chủy thủ, kề yết hầu hắn lớn giọng. Kỳ Lân môn chủ đã bị bắt, các ngươi còn chưa chịu đầu hàng. Giọng này phát ra như chuông ngân trống đánh. Đám Kỳ Lân môn dừng tay quay đầu nhìn, tất thảy đều kinh hãi, chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Một thiếu niên nhỏ gầy, tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng trong tay lại đang giữ chặt chủ sói Thương Mộ, tách đám quân đi vào. Tuy thạc trông rất bình thường, nhưng ở thanh niên nọ lại tỏ ra một chút khí chất bức người, thân thẳng như tùng, mắt sáng tựa sao, gió lốc đen kịch vần vũ sau lưng, khí thế áp đảo. Kỳ Lân môn nghe lệnh, quân triều đình đang đến, bỏ vũ khí đầu hàng sẽ được toàn mạng. Trí Hóa vang giọng. Kỳ Lân môn đã hoảng loạn cực độ. Ai đầu hàng sẽ được toàn mạng. Triển Chiêu quát lớn. Rồi cả đám sau người nhất tề đồng thanh cùng nhau hét. Ai đầu hàng sẽ toàn mạng. Sáu giọng sáu âm vực chụm lại thành một, như tiếng chuông chùa giữa núi tựa sấm dậy đất bằng, động lòng người, chấn tâm can. Kỳ Lân môn yên lặng, đám sát thủ nhìn nhau rồi nhìn sang sáu người sát khí đằng đằng. Cuối cùng lại nhìn thấy Thương Mộ đã mất khả năng chiến đấu, sát ý trong mắt dần biến mất. Cũng không rõ ai là người đầu tiên bỏ vũ khí, giống như ném viên đá nhỏ làm dậy mặt hồ tỉnh. Vài trăm tên Kỳ Lân môn lũ lượt ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng. Ừ, thắng rồi. Kim Kiền ngó cảnh tượng trước mặt, tròn xe mắt nhỏ, gần như không còn tin vào tai mình. Lại nhìn năm người kẹt ở giữa, lập tức nắm lấy thời cơ tiến vội về phía Kim Kiền. Kim giáo úy thật lợi hại. Phòng Thư An bật ngón cái. Mai thật, nhất chi mai hú hồn. Mấy ngày không gặp, Kim giáo úy đã lợi hại lên nhiều, tại hạ thật có cơ hội rửa mắt. Trí Hóa đút tay vào ống tay áo, vũ mặt thầm lộ ý cười. Tiểu Kim Thử làm tốt lắm. Bạch Ngọc Đường với ý cười lóe lên. Kim Kiền lúc này mới nhẹ nhõm thở phào, ánh mắt không biết lúc nào đã nhìn về phía thanh niên áo đỏ. Lãng nhan như nguyệt của ai đó khiến tim người ta lệch đi một nhịp. Một cái gật đầu với gió xuân ấm áp một vùng, trời đất sáng bừng. Trí Hóa lững thững đi về phía trước, nhấc Thương Mộ lên giọng dè biểu. Thương Mộ, ngươi không ngờ cũng có ngày hôm nay. Hai mắt của Thương Mộ trợn muốn nổ tung, mồm la bãi bãi không phục. Kim Kiền, ta bất phục, tái chiến, ta muốn tái chiến. Phút, một tiếng xé gió xuyên tới, vật nhọn cản không xuyên qua sau đầu của Thương Mộ. Hắn gục xuống ngay tấp lự, máu bắn tung tóe. Sao lại? Trí Hóa hét lớn, ném Thương Mộ xuống đất. Đột nhiên không biết từ đâu ra, vô số mũi tên rập trời bắn tới. Mọi người thất kinh, lấy lại thế phòng thủ. Nhất thời cự khuyết vung lên, khủng long tác xuất trận. Tử điện kiếm lạnh lùng, diệt nguyệt huyền căng cứng, trường tiên quất mạnh, cổ trùng vây kính. Hóa Thạch Tán sẵn sàng nên miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công bất ngờ vừa rồi. Đám Kỳ Lân Môn không may mắn lắm, mới ngoan ngoãn đầu hàng chưa bao lâu thì đã bị đột kích, chưa kịp phản ứng thì đã chết ngay tại chỗ. Tiếng kêu ai oán dội đất vang trời, khiến người ta khó mà nhìn tiếp. Tên bắn liên tục như mưa xối xả một tuần trà mới chịu ngưng. Ngoài đám sáu người nọ, tất cả đã chết sạch. Gió đêm vẫn thổi, thấu lạnh tâm can. Đêm đặt nhấn chìm cảnh vật, áo giáp lạnh lẽo. Áo giáp lạnh lẽo, vó sắt tung nguyệt. Thiết giáp ngàn quân, bao vây xung tiêu lâu, đằng đằng dọa người. Không phải lũ ba xu trên giang hồ nữa, mà là đội quân trang bị vũ khí hạng nặng, bài bản chính quy. Mọi người khai phong phủ căng thẳng nhìn đoàn quân trước mặt. Tách đoàn quân, một kẻ mặc áo giáp vàng cưỡi ngựa lập cọc đi lên phía trước. Giáp vàng lóa mắt, hai mắt diều hâu sát khí phủ thân. Còn ai khác ngoài Trương Dương Vương Triệu Tước? Hắn chỉ ném cái nhìn lướt qua về phía bọn Kim Kiền. Hắn một tiếng rồi quất voi ngựa lên cao. Phút, hàng trăm kẻ kéo cung tên phía sau, mũi tên lạnh lẽo nhắm bắn. Thiên hạ đệ nhất võ lâm thì đã sao? Đứng trước đại quân của bổn vương thì cũng rặc chỉ là mấy con tép trên mép mèo. Tiếng cười the thé của Tương Dương Vương khiến lạnh cả sống lưng. Nét mặt chúng nhân trầm xuống vạn phần. Kim Kiền cảm thấy xương lạnh thịt thấu, thân thể lạnh lẽo. Thôi rồi, lão tặc này hôm nay đến đây có lẽ không định chừa đường sống cho ai rồi. Một bàn tay ấm nóng đột nhiên nắm chặt lấy tay của Kim Kiền, khiến nàng sửng sốt. Ánh mắt của Triển Chiêu nhìn thẳng, trừng trừng nghiêm nghị, trong mắt phóng điện. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Kim Kiền tự nhiên thấy yên tâm trở lại. Không sợ, Triển đại nhân ở đây thì có gì phải sợ chứ. Đừng vội, Bào đại nhân cũng sắp đến rồi. Nhất Chi Mai thấp giọng nói. Mọi người nhìn sang Nhất Chi Mai bán tín bán nghi. Nhất Chi Mai giỏng tai, đuôi mắt khẽ động. Tai tại hạ nhạy hơn tai người thường. Cách đây 3 dặm, tại hạ cảm nhận được một đại quân hành quân tức tốc đi về hướng này. Mọi người cảm mừng. Cũng có nghĩa là chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian, chờ Bào đại nhân đến thì lập tức có thể chuyển bại thành thắng. Mắt của Trí Hóa lé lên. Kéo kiểu gì? Bạch Ngọc Đường thì thào. Ta thấy tên lão tặc này trông không có vẻ gì kiên nhẫn lắm đâu. Trí Hóa trầm ngâm một hồi rồi nói. Triển đại nhân, phiền ngài đưa minh thư cho tại hạ mượn một chút. Triển Chiêu khừng lại giây lát, nhưng vẫn giao ra minh thư đưa cho Trí Hóa. Trí tiên sinh, có cách gì sao? Yên tâm, tại hạ tự mình có an bài. Trí Hóa đắc thắng. Sau đó, cầm minh thư trong tay, cà hãy tiến về phía địch. Áo tím bay theo bước đi, tay áo dài rộng phấp phới, ngạo khí anh hùng ngút trời. Trong khi mọi người đang toát mồ hôi hột lo lắng cho nhân vật vẫn đang khoan thai bước đi kia. Còn Trí Hóa thì ngày một tiếng gần Tương Dương Vương, đi thẳng như kiểu anh hùng như thế, tầm một trượng. Chợt, gối uống khum lưng, rạp mình kính cẩn, dần minh thư lên nói. Vương gia, Trí Hóa nguyện dâng minh thư cho ngài. Mong vương gia tha cho Trí Hóa con đường sống. Cái gì? Mí mắt chúng nhân giật liên hồi. Phải chăng cách an bài của hắn là quỳ xuống xin tha? Mặt của Kim Kiền muốn sạm lại. Bản thân của Tương Dương Vương cũng khá bất ngờ nên im lặng hồi lâu. Và bật cười ha hả. Tiếng cười tự như lan sói khiến ai nấy muốn nổi da gà. Được, Trí Hóa, bốn vương tạm lưu lại cho ngươi một mạng. Mãi một lúc lâu sau, Triệu Tước mới ngừng cười, lạnh lùng nhìn Trí Hóa. Đa tạ đại vương. Trí Hóa khấu đầu đứng lên. Chậm đã, để Kim Kiền đem minh thư qua đây. Tương Dương Vương thủng thẳng nói. Một hồi tĩnh mịch khác, Trí Hóa đang chuẩn bị đứng dậy thì khựng lại. Triển Chiêu mắt đỏ ngầu, Bạch Ngọc Đường mắt đầy tơ máu. Những người còn lại mặt lạnh trầm xuống. Riêng Phòng Thư An lén hít một ngụm hơi lạnh. Trong khi Kim Kiền đang bận hóa thạch bản thân. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là ta? Ta chỉ là một nhân vật phục phẹt, không tiếng không tầm, chẳng lẫy chẳng lừng, kém danh thấp phận, không tiền án tiền sự, chưa từng cướp của giết người, hãm hiếp phóng quả ai. Vì cớ gì mà bị đại bót điểm danh chỉ mặt chứ? Không biết tại sao vương gia lại muốn người này? Trí Hóa cuối cùng cũng tìm được giọng sau khi cứng đờ cả người. Chỉ là muốn hỏi hắn vài câu. Tương Dương Vương nhún vai. Không biết. Trí Hóa câu giờ. Để Kim Kiền qua đây. Trí Hóa đứng hình hồi lâu rồi nhìn mọi người. Mọi người lại nhìn Kim Kiền. Áp lực lớn như núi, nặng nhất từ trước đến nay khiến Kim Kiền toát mồ hôi như tắm. Không được. Vũ Mặc lạnh giọng. Tiểu Kim Tử, ngươi không được đi. Bạch Ngọc Đường như tê dại. Đúng, đừng đi. Ai biết hắn sẽ làm gì. Phòng Thư An nói gấp. Bọn ta kéo dài thời gian thêm chút, biết đâu. Từng tiếng cung vang lên trong đêm. Hàng trăm cung thủ đang ép cong cung thành hình vần trăng khuyết. Sau đó vô số mũi tên ào ạt bắn ra. Nếu là vạn tế tài phát thì coi như là game over. Bình tĩnh, hít thở, hít thở. Phân tích kỹ cái coi. Lão tạc này muốn giết thì cũng đã là chuyện nhỏ. Đi hay không nguy hiểm cũng như nhau. Chi bằng còn nước còn tát, giãy dụa thêm lát, biết đâu lại hóa hung thành cát. Mà bố sư cái lão già mất nết, chỉ gì chỉ đúng tên ta chứ. Hai hắn có yêu cầu gì đặc biệt? Cướp tiền thì khỏi nha, cướp sắt thì thôi đi. Hay định tầm sư học đạo thuật thiết cổ, hoặc dùng ta để uy hiếp nhị vị sư phụ. Hay định nhét nồi đun luyện tiên đơn bất tử. Thì kệ đi, 80% là dùng được, chắc chắn không đụng đến ngay đâu, nên chắc chắn an toàn mạng, tạm thời khỏi lo. Đừng có đổng đảnh, không sang hắn lại nổi đó, không ngừng cho vạn tuyển xiên tâm, vạn rượu cũng hỏng. Cứ không đi, vớ vẩn nguy hiểm còn cao hơn. Thôi thì mục đích cũng là kéo dài thời gian. Cha cố kéo dài thêm thời gian chút nữa chắc ổn đó. Đến lúc đó, một mình tay không bắt giặc, lại thành ra công thần, thăng quan tiến chức, dinh thự, nhà lầu ngay trước mắt, tiền đồ sáng rực. Cơ hội lập công là đây rồi. Tự an ủi mình xong, Kim Kiền cảm thấy dũng khí tăng vọt, hít một hơi sâu rồi nhìn sang hộ vệ Hồng Y. Triển đại nhân, thuộc hạ. Không được. Hai mắt của Triển Chiêu nổi toàn tơ máu. Kim Kiền hít dài một hơi, nhìn xuống cánh tay đang bị giữ chặt, thấp giọng trấn an. Triển đại nhân, thuộc hạ chỉ là đang cố gắng kéo dài thời gian. Hơn nữa lại có cổ trùng hộ thân, chắc chắn không sao. Triển Chiêu vẫn chưa hết lo lắng, hằn đậm trên nét mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Triển mỗ sẽ đi cùng nàng. Rồi mặc kệ Kim Kiền phản ứng ra sao, cứ thế nắm tay nàng đến trước mặt của Tương Dương Vương. Là sao? Kim Kiền chỉ kịp nghĩ mấy tiếng trong đầu, chưa kịp định thần lại đã bị Triển Chiêu đưa đến đứng cạnh Trí Hóa. Trí tiên sinh. Triển Chiêu đưa tay về phía Trí Hóa. Trí Hóa lặng lặng giao ra minh thư cho Hồng Y hộ vệ. Triển Chiêu nhận minh thư rồi kéo Kim Kiền đi lên tiếp. Chậm đã. Tương Dương Vương lớn giọng. Bổn vương chỉ cho phép một mình Kim Kiền đi qua đây. Triển Chiêu dừng bước, lạnh lùng trừng Tương Dương Vương, bỗng dưng ngửa đầu hít một hơi. Tiếng huýt này mang đầy nội lực, thâm hậu vô cùng, sát khí tràn căng. Giữa đêm tạo ra sóng âm rõ rệt, hệt như tầng tầng lớp lớp cuộn trào. Tương Dương Vương được một phen nhức não, khí huyết ứ tắc, chiến mã bị kích động mất kiềm chế, hí lên rồi đá điên cuồng, chạy loạn một phen. Tương Dương Vương sợ hãi, suýt chút nữa thì bị người văng xuống ngựa. Lúc này, đám Tương Dương Vương võ công chưa thấm vào đâu, kích động đã đành. Thế mà ngay cả mấy cao thủ bên ta cũng kinh hãi. Đến Cẩm Mao Thử trước nay vẫn được xếp ngang nam hiệp, giờ cũng không khỏi biến sắc. Nội công này là đỉnh cao của võ lâm, thiên hạ không có. Tương Dương Vương kéo cường, nhìn hộ vệ áo đỏ trần trần, sắc mặt đại biến. Hồng Y dưới bóng đêm lập lòe như lửa, thanh tuấn lãng nhan như ngọc giờ đây tỏa ra khí thế bức người. Hệt như thiên binh thần tướng giáng thế, khiến người ta lóa mắt khó bề mà nhìn thẳng. Nếu làm phép so sánh ngay bây giờ, thì tên tiểu tử nhỏ thó gầy gò đang lấy tay áo úp tay hoàn toàn có thể bỏ qua, không cần màng tới. Không nhẽ bổn vương nhầm rồi? Ánh mắt của Tương Dương Vương hiện vẻ nghi hoặc. Vậy cuối cùng ai mới là thiên nhân? Đạo tinh quang từ mắt ưng lóe lên, giọng nói cao vút. Không sao, bổn vương chẳng qua là muốn hỏi vài câu. Triển hộ vệ nếu muốn đi cùng cũng không sao. Triển Chiêu không hề biến sắc, kéo Kim Kiền đi như gió. Chẳng mấy chốc đã tới nơi cách Tương Dương Vương có nửa trượng. Một đỏ một xám dừng trước ngựa. Tương Dương Vương đảo mắt một hồi quanh hai người họ, thầm đánh giá một lần rồi mới cất tiếng hỏi. Kim Kiền, ngươi có phải là người trời không? Gì? Kim Kiền há hốc mồm. Người trời? Trời gì chứ? Thấy Kim Kiền có vẻ không hiểu, Tương Dương Vương liền quay sang Triển Chiêu. Triển Chiêu? Ngươi là người trời? Mày sơn của Triển Chiêu khẽ nhướng, nhìn Tương Dương Vương như thể nhìn thấy kẻ điên nói càn. Tương Dương Vương nheo mắt, từ từ mở miệng nói cái gì đó nghe không rõ. Wow, chí giàu nhi muốn. Một phen tĩnh lặng nổi lên, vẻ mặt của Triển Chiêu có vẻ như khó hiểu và đề phòng. Kim Kiền tròn xe mắt. Gì? Tao muốn ăn mẹ mày. Cái gì thế? Tương Dương Vương nhìn hai người cứng đờ không phản ứng, bèn ngưng lại hỏi thêm lần nữa. Wow, chí vào nhi muốt. Kim Kiền gần như muốn phát điên. Rốt cuộc là ngươi muốn ăn cái mẹ gì? Không nói rõ thì ai mà biết được. Ta đây muốn ăn chết lão tặc nhà ngươi đó. Ý, từ từ đã. Mắt của Kim Kiền bỗng dưng nhảy dựng. Hình như có cái gì đó không đúng. Từng chữ nói ra, ghép lại nghe có chút quen tai. Wò chí vào ni muốt. Wò chí vào ni muốt. Cái gì? Dịch ra nghe có vẻ như có chút giống với. Mắt nhỏ trợn tròn, nhìn Tương Dương Vương muốn chết trân. What? Giò nèm? Chúa ơi! Chương 10. Kim Kiền có nằm mơ cũng không ngờ, đến vào cái thời đại Bắc Tống ngàn năm trước, lại có thể nghe được thứ tiếng Anh nửa nạc nửa mở này. Đã thế, lại còn phát ra từ mồm của đại boss phe phản diện. Trong khoảnh khắc, Kim Kiền cảm giác não mình có chút được mở mang, vô số suy đoán như măng mọc sau mưa. Không lẽ đại Tống thời này đã thông thương buôn bán, thịnh trị đến độ hoàng gia có cả mở lớp tiếng Anh nữa? Ấy, nói bậy. 1000 năm trước phải dùng tiếng Anh cổ chứ, mà phát âm cũng phải kiểu tượng cổ chứ. Dù cái kiểu phát âm bánh bèo này không ra gì, nhưng cũng là thứ ngôn ngữ hiện đại. Hiện đại? Ôi, chả lẽ Thường Dương Vương xuyên không? Hay hắn có thủ hạ là dân xuyên không? Lạy chúa, tên phản diện này làm ơn an phận giùm đi, cứ cố chống lại ý trời, làm gì không biết. Kim Kiền lúc này sắc mặt tái xanh, da mặt giật giật, nổi gân sạm mặt, toàn thân rung lên, miệng sùi bọt mép. Tất cả mọi phản ứng đều xảy ra cùng một lúc. Kim Kiền. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến hồn vía đang lạc phương nào của Kim Kiền lập tức quay lại. Kim Kiền nhìn sang người bên cạnh, mặt của Triển Chiêu tái nhợt, rèm mi run rẩy, ánh mắt đầy sợ hãi. Hả? Sợ hãi? Kim Kiền chớp mắt. Triển đại nhân. Triển Chiêu nắm chặt bàn tay của Kim Kiền gọn lõn trong lòng bàn tay của mình, giọng khàn đặc. Kim Kiền. Đột nhiên Tương Dương Vương cười lớn ngắt lời của Triển Chiêu. Triển Kim quay đầu trừng hướng Tương Dương Vương. Trong khi Kim Kiền tỏ vẻ kinh ngạc thì Triển Chiêu đã đằng đằng sát khí. Tương Dương Vương quắt đôi mắt diều hâu khát mồi, sắc lẹm nhìn lại, u quang lóe ra, thần sắc hung hiểm cất giọng. Bổn vương quả nhiên không nhìn lầm, Kim Kiền chính là thiên nhân. Dạ. Lông mày của Kim Kiền khẽ giật giật. Triển Chiêu nheo mắt, sát khí cuồn cuộn khiến tà áo màu máu phần phật bay lên trong gió. Nhưng Tương Dương Vương có vẻ khá vô cảm và lãnh đạm với luồng sát khí bức người nọ, trầm ngâm đăm chiêu một lát chẳng liên quan, lẩm bẩm mấy câu rè rè trong họng. Thượng cổ lưu truyền cuốn kỳ thư được gọi là Thiên Thư, chép rằng tiên giới có tiên nhân sống ở cửu thiên, chớp mắt trăm dặm đi mây về gió, âm cách ngàn trùng vẫn nghe được rõ, thứ xa vạn trượng vẫn thấy tỏ tường. Đây là lúc nào? Thím có thể vắn tắt dùm bài ca truyền thuyết thần thoại không ăn nhập này luôn và ngay không? Còn cái gọi là Thiên Thư, cho xin đi. Thần thoại chí ít cũng nên nói đến mấy cái tên như Phong Thần Tây Du Ký, Sơn Hải Kinh nghe có chút bảnh chứ. Thiên Thư, cái tên nghe vô trách nhiệm vậy mà cũng phun ra được. Mặt của Kim Kiền chán nản nhìn Tương Dương Vương, thiếu mỗi nước ngáp một cái. Triển Chiêu vẫn duy trì bộ mặt như muốn nuốt sống kẻ thù đến nơi. Dường như Tương Dương Vương vẫn rất thản nhiên, tiếp tục nói đều đều, giọng như thôi miên, hai mắt quỷ dị tiếp tục ngâm thơ. Tương truyền trăm năm một lần, thiên nhân giáng thế, phổ độ chúng sinh, cứu rỗi nhân gian. Khi người hạ phàm bỗng sinh dị tượng, trời rung đất chuyển, sấm chớp lôi đình. Nói tới đây, Tương Dương Vương nhìn Kim Kiền, khiến mắt nàng khẽ giật giật. Trời rung đất chuyển, sấm chớp lôi đình, nghe có mùi mái thời gian ở đây nha. Mãi suy nghĩ, Kim Kiền hoàn toàn không để ý thấy nét mặt đại biến của Triển Chiêu bên cạnh. Sắc mặt chàng dần dần chuyển trắng bệch như xương. Thiên nhân thần thông quảng đại, phân biệt quỷ thần, dự liệu thiên cơ, vạn sự thiên hạ, thập phần nắm rõ. Tương Dương Vương cười quỷ dị. Mà khắp giang hồ xưa nay, có ai mà không biết, Kim Giáo Úy là kẻ có thể thông quỷ đạt thần, tiên đoán tương lai. Ý, chờ đã, chỉ là trùng hợp thôi mà. Tin đồn thổi, đều tại Công Tôn Trúc Tử mê tín dị đoan truyền báo ra hại ta. Kim Kiền khóc không ra nổi nước mắt. Trong lúc đó, hồng ảnh thẳng tắp bỗng chốc hóa đá. Còn có đồng võng trận. Tương Dương Vương nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng héo. Kim Kiền theo phản xạ rung khẽ. Tương Dương Vương chậm rãi nói, hai mắt nheo lại. Đồng võng trận vốn xưa nay nổi tiếng là quỷ môn quan. Đã bước vào thì không mong ngày thoát, chưa có ngoại lệ. Vậy mà Kim Kiền ngươi lại toàn mạng quay về, cứu người trở ra. Tương Dương Vương ngừng lại, giọng nhấn nhá. Mà điểm quỷ dị nhất chính là ngươi và Bạch Ngọc Đường biến mất 7 ngày. Chẳng 7 ngày. Kim Kiền nuốt ngụm khí tràn lên nơi cổ họng, miệng hé mở nhưng có vẻ không biết nói gì hơn. Trong lúc đó, Tương Dương Vương nhếch miệng lẩm chẩm răng nanh, lộ vẻ đắc ý. Thiên thư viết, thiên nhân có thể xuyên không cải thiên mệnh. Vốn dĩ bổn vương đã từng không hiểu. Thế nào là xuyên không? Thế nào là nghịch thiên cải mệnh? Nhưng nay đã rõ. Ông trời ơi, thiên thư xịn vậy, có cả từ xuyên không? Từ ngữ chuyên môn hóa công nghiệp cao ghê gớm. Thực sự là đã bóc mẻm gốc gác của ta quá đi. Kim Kiền gạt mồ hôi, toàn lưng ướt đẫm, chỉ muốn ngất đi ngay tại chỗ. Quờ trí vào ni mu. Tương Dương Vương một lần nữa nhắc lại khiến mí mắt của Kim Kiền muốn dựng ngược. Tương Dương Vương trầm giọng quỷ dị. Cái này là thiên ngôn, người thường không hiểu, duy chỉ có thiền nhân mới thấu. Nói đến đây, mắt ưng lóe lên cay nghiệt. Kim Kiền, ngươi rõ ràng là đã hiểu. Thiền sư cái thứ tiếng Tây pha tạo như ngươi, ông đây thực không muốn hiểu. Mặt của Kim Kiền đen xì, gần như đã hết sức muốn phỉ nhổ. Kim Kiền, ngươi chính là thiên nhân được chép trong thiền thư. Tương Dương Vương đưa ra kết luận có vẻ nguy hiểm. Hàm hồ! Bên cạnh nảy ra tiếng hét, khiến Kim Kiền muốn rớt tim, thiếu điền nhảy dựng lên. Vừa quay lại, đã thấy mặt của Triển Chiêu nhợt nhạt thanh xương. Tinh mau tràn huyết, cả người rung lên cực kỳ tức giận. Đúng, người nói láo. Kim Kiền phụ họa. Ông đây không phải là thiên nhân, ta... Người không nhận cũng không sao. Tương Dương Vương cười lạnh. Đến nay ngươi cũng chỉ là món đồ trong túi ta. Triệu tước này có thiên nhân trong tay, lo gì đại sự không thành. Lập tức, vài trăm tên từ sau lưng ập đến vây kính Kim Kiền và Triển Chiêu. Ngươi muốn làm gì? Triển Chiêu lớn giọng. Thì thỉnh thiên nhân về chứ sao? Tương Dương Vương vung tay. Bắt sống cho ta. Một thoáng sau, sĩ binh trọng giáp lao lên như thủy triều trỗi dậy. Kiếm quang trước mắt của Kim Kiền cũng đồng thời lóe lên, sáng đến mức chói mắt. Không phải chứ? Kim Kiền lộ rõ kinh sợ, theo phản xạ nắm chặt lấy người bên cạnh. Hồng y khẽ rung lên trong thoáng chốc, tức thì cự khuyết rời vỏ. Kiếm quang trắng xóa, ra sức lan tỏa, ép đoàn quân của Tương Dương Vương về phía sau. Triển mộ ở đây, các ngươi đừng mong tiến thêm nửa bước. Hồng y pháp phới, vẽ ra những vằn vện đỏ rực trong đêm. Lão tặc, ngươi muốn làm gì? Tiếng chửi mắng lanh lảnh của Bạch Ngọc Đường vang dội. Lời vừa dứt, tay áo của Tương Dương Vương cũng đồng thời vung lên. Hàng trăm mũi tên lao nhanh về phía đám Trí Hóa và Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngũ Gia, Vũ Mặc! Kim Kiền thất kinh quay đầu lại, nhưng chỉ thấy mũi tên dài đặc, tầng tầng lớp lớp che khuất tầm nhìn. Kim Kiền, cẩn thận! Tiếng của Triển Chiêu bên tai, Kim Kiền như định thần lại. Kiếm quang của Triển Chiêu một lần nữa chói lòa, quay phủ kính mình, không một lỗ hổng. Bắt sống Kim Kiền, thăng quan hai cấp, thưởng ngàn lượng vàng. Tiếng hét của Tương Dương Vương xé toạc màn đêm. Tầng tầng ánh đao như ông vỡ tổ, kiếm quang rợp trời, đao vỗ ào ạt như muốn siết chặt thành quả người ta. Tuy vậy trong phạm vi ba tấc, mỗi sát chiêu đều bị chặn lại bởi một thân hồng ảnh, máu thịt tung tóe nhuộm đỏ lưỡi đao. Những ngón tay cầm đao rướm màu đỏ tươi, con ngươi đen lẫm liệt giờ cũng ánh lên màu huyết. Tuấn nhan triển chiêu nổi gân xanh lè, sát khí tanh nồng, giống như lũ bão ồ ạt dần dần pha đặc không khí. Thôi chết, Triển đại nhân có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Lòng của Kim Kiền sợ hãi, đột nhiên quỳ xuống đất, nặng ra chút máu nhỏ xuống, vỗ đất hét lớn. Khác em, lên! Vô số cổ trùng từ dưới đất bò lên, nhưng chưa kịp thành hình, đã bị đánh tan. Đến 8 phần cổ trùng đã chết, thân xác lả tả. Trong đầu của Kim Kiền ong ong, chỉ thấy trống rỗng. Kim Kiền! Triển chiêu vừa tấn công vừa gọi to. Nàng không sao chứ? Không, không sao. Kim Kiền tỉnh ra, trả lời một câu rồi tiếp tục gọi cổ trùng. Nhưng lần này còn tệ hơn, cổ trùng vừa mới chui lên đã lập tức bị đánh rã. Sao đây? Không lẽ thuốc hết tác dụng? Hay ta liên tiếp sử dụng quá độ nên bị phản ứng phụ? Tim đập liên hồi, mồ hôi đầm đìa cả đầu ong lên. Cổ trùng hết hiệu lực, hết dược đạn. Vạn tiễn tề phát, ngay cả đám bạch thử cũng lâm nguy. Bị vây đánh thế này, ngay cả triển chiêu thân cô thế đoạn cũng khó cầm cự. Viện binh, sao đến giờ vẫn chưa tới? Thiên nhân, ngươi đừng có dãy dụa nữa, mau theo bổn vương. Ta đảm bảo vinh hòa phú quý, giác quanh người của ngươi còn hơn cả chốn tiên giới. Tương Dương Vương cười lớn, tiếng cười vang vọng bên tai của Kim Kiền, nghe rất mà mị. Thiên nhân con khỉ, nếu ông đây mà là thiên nhân, thì đã một đòn diệt sạch đám phản tặc các ngươi rồi. Nộ khí xung thiên, bốc tận đỉnh đầu, Kim Kiền đứng dậy cao giọng quát. Triệu tước, suốt úp ngay cho bà. Lời vừa vọng ra, hệt như xé trời, vang cả một vùng, tỉnh cả chiến trường. Trong nháy mắt, từ Tương Dương Vương đến trọng giáp binh, cung tiễn thủ cho đến đám người khai phong phủ đều đứng hình. Thời gian như ngưng lại, mọi người nhìn về phía Kim Kiền. Lúc này mắt của Kim Kiền như muốn nổ tung, gương mặt lẫm liệt. Nộ khí tràn ngập bốc ra nghi ngút từ cái thân hình nhỏ bé đang lấp bóng sau lưng của Triển Chiêu. Xem ra rất chi là thần thánh. Thần thánh cái nồi, thực ra là Kim Kiền bị chính giọng của mình dọa cho phát sợ. What? Thật là chó chạy cùng đường, gà vẫn bước dậu, ta túng quá hét bừa, thế mà hét ra thứ âm thanh đẳng cấp thiên vương siêu sao. Nhìn đi, giọng ta làm cho mọi người sốc chưa? Nhưng sao lại thế được? Chắc chắn cũng có tí kinh ngạc vì có kẻ dám chửi mắng Tương Dương Vương huynh đài đi nhé. Mắt nhỏ của Kim Kiền từ từ di chuyển, nhìn quét một vòng. Mắt của Triển Chiêu rung lên, thân hình cứng đờ, có phần kinh sợ. Trong khi đám của Tương Dương Vương thì há mồm kinh hãi, mắt trợn ngược, như thể nhìn thấy quái vật. Trong lúc đó, Tương Dương Vương thần sắc lộ ra vài phần sợ hãi. Sợ hãi? Thay vì cái cậu suýt úp kia. Một luồng gió mới lùa qua, tâm tư khai thoáng, trăm hoa ùa về. Cơ hội trời ban là đây. Ai bảo Tương Dương Vương huynh đài, ai bảo Tương Dương huynh đài, ai bảo Tương Dương huynh đài cương quyết gán cho ta cái danh hiệu thiên nhân, thế nên cũng đành liều, để cho chúng thấy được cái gọi là phong thái thiên nhân. Nháy mắt, toàn thân tế bào trong Kim Kiền như bị kích thích, các neuron thần kinh não xoay chuyển chóng mặt, trong vòng 0.01 giây đã vẽ ra được kế hoạch hoàn hảo. Triệu tước, không được hỗn láo. Từng chữ trong cổ họng phát ra chậm rãi như hòa thượng tụng kinh. Kim Kiền từ từ giơ hai tay lên, hai mắt khép hờ, vẻ mặt như đang tiếc thương người đời, phổ độ chúng sanh. Cuối cùng là cao giọng và xì xồ ra thứ tiếng Anh của trẻ con cấp 1. What's your name? My name is Dung Quay. Dừng lại, tất cả dừng lại. Tương Dương Vương kinh sợ gắt lên. Không được tấn công nữa. Mắt ưng tham lam nhìn bóng gầy trước mắt như nhìn thấy quỷ. Triển Chiêu thu kiếm, mắt đang sợ hãi, nhìn Kim Kiền không rời mắt. Ánh mắt của Kim Kiền không dám lệch nửa phần, tư thế như thể Giê-xu cứu khổ. Những ngón tay ép lại nặn ra chút máu tươi. How are you? Em phải. Thank you and you. We are your firm. I come from China. How do you do? How do you do? Nói xong câu cuối, Kim Kiền liền ngẩng đầu, hai tay đưa lên cao. We are family. Dứt lời, vô số ánh sáng từ trong rừng bay ra, quay quanh Kim Kiền, giống như ánh sáng màu vàng từ từ phía vần quanh thân Kim Kiền. Mọi người há hốc mồm. Đơm đớm, đơm đớm, giúp ta lần cuối. Kim Kiền trong lòng khấp khởi. Tóm lại, chẳng quan tâm lần cuối này là thế nào. Giờ huyết cổ hồi quang phản chiếu hay sao? Chỉ biết đơm đớm hình thành một ánh đạo vàng như nước hồ lấp lánh khắp người. Gió đêm lay động, ánh sáng thần tiên cưỡi mây bay lên. Thiên nhân, quả là thiên nhân. Mặt của Tương Dương Vương sáng lên, toàn thân kích động. Trong khi đó, Hồng Y hậu vệ lại run rẩy như không thể nắm chặt được nỗi ba tức kiếm trong tay. Thiên địa huyền hoang, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt danh trắc, thần túc liệt trương, đông tới hè về, thu hoạch cho sơm. Triệu tiền tôn lý, châu ngôn trịnh vương. Vòng sáng màu vàng lập lè, tiếng anh dốt nát đã quên từ tám đời nào, giờ chỉ còn cách chém bừa. Bao đại nhân bớ bao đại nhân, nhàn thư sinh bớ nhàn thư sinh, không tôn trúc tử bớ công tôn trúc tử. Các ngài bay đến giùm đi, kéo dài thêm nữa, chắc ta chỉ còn nước đọc ra bản tuần hoàn nguyên tố hóa học. Miêu Nhi huynh đại, huynh chạy lên ném phao cho ta mấy câu được không? Ánh nhìn của Kim Kiền chậm rãi nhìn sang với dáng vẻ cầu cứu vị lãnh đạo cấp trên. Nhưng mới nhìn sang, Kim Kiền đã vô cùng khiếp vía. Mặt của Triển Chiêu lúc này đã trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, thân hình thẳng đứng run khẽ, cánh tay cũng không thể cầm chặt kiếm. Ơ kìa, Miêu Nhi cố lên, lúc này quan trọng, tuyệt không thể bể. Kim Kiền vừa nghĩ vừa lao lao mồ hôi. Đột nhiên lúc này sau lưng có người hét lớn. Đến rồi! Là giọng của Nhất Chi Mai như sấm rền. Kim Kiền trong lòng âm thầm ra lệnh. Ngay lập tức, tất cả đơm đớm như tinh tú vây lấy Kim Kiền, khiến gương mặt nàng sáng lên như bức tượng Phật, khiến chúng nhân kinh sợ. Ngay cả Tương Dương Vương cũng không thể dằn lại kinh hãi, không tự chủ được mà lùi lại vài bước. Kim Kiền mở to mắt, giống như hai đạo ánh sáng, nhìn thẳng Tương Dương Vương, giống như chuông đồng chấn động tâm can. Triệu Tước, ngươi thân là con cháu thiên gia, đáng lý hưởng phú quý một đời. Vậy mà lòng sinh tà niệm, mưu chiếm xã tắc, tổn hại bách tính, tội không thể tha. Hôm nay, giáng văn khúc tinh quân thiên phạt Triệu Tước, đại vào lãnh ngục, không thể siêu sanh. Chữ cuối cùng vừa dứt, vô số đơm đớm tụ lại, tựa như mũi tên vàng, lao vút thẳng tới Triệu Tước mà đâm. Hắn thất kinh vội né, chẳng may mất đà, hất văng khỏi lưng ngựa. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên, hàng ngàn binh sĩ xông tới, hô hào hét sát, vang vọng khắp trời đất. Tiếng hét biến thành đao sắc, đâm thẳng vào đạo quân của Tương Dương, sát phạt huyết lục. Ánh lửa ngập mắt, chỉ kịp thấy bốn bóng người ngạo nghễ xông lên, tiếng cười giòn tan, bổ thẳng đám nghịch tặc, khói bụi mù mịt, sát khí tứ phương. Dù không nhìn rõ, nhưng thông qua giọng nói có thể nhận ra bóng dáng tứ thử đang tả xung hữu đột. Bao đại nhân đến rồi. Kim Kiền mừng rỡ, quay đầu hét lớn. Triển đại nhân! Ôi! Trước mắt phủ một màu đỏ, hơi thở nóng rực vây lấy, đôi tay rắn chắc, ôm chặt người của Kim Kiền vào trong. Tim của Kim Kiền vang lên từng tiếng thình thịch dồn dập như trống. Sững lại giây lát, ngay sau đó qua vai của Triển Chiêu, Kim Kiền liếc thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Tương Dương Vương, chỉ huy đám quân của hắn lao lên. Triển đại nhân, đằng sau! Kim Kiền hét lên, Triển Chiêu khẽ động, vội bỏ Kim Kiền ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay của nàng. Xoay cổ tay một cái, một đạo kiếm quang màu huyết tóe ra. Kim Tác đúng lúc cùng vương tới, kịp thời bảo vệ Triển Chiêu và Kim Kiền. Tiểu Miêu, Tiểu Kim Tử, hai người không sao chứ? Bạch Y Như Tuyết thoáng cái đã đáp đến bên cạnh. Kim Kiền vui mừng quay đầu lại và nhận ra cả Trí Hóa Vũ Mặc cũng cùng lúc đứng trước mặt. Bạch Ngũ Gia, sao lại? Kim Kiền không nén nổi xúc động hỏi. Bùi Gia Trang đến rồi. Trí Hóa chỉ phía đằng sau. Kim Kiền vội đưa mắt nhìn rồi mừng quá suýt khóc, rất nhiều các cao thủ võ lâm tề tụ đông đủ hợp lại phá trận Tương Dương Vương. Nhan Tra Tán được Tiểu Dật, Tứ Đại Kim Cang bảo vệ, Tả Xung Hữu Đột. Bùi Tiên Lang, Bùi Mộ Văn và Giang Ninh bà tạo nên thế chân vạc. Vân Vũ tiến đến đâu, quân địch bị ép lui lại đến đó. Đinh Triệu Lang song kiếm hợp bích cùng với Đinh Triệu Huệ, diệt cho lũ nghịch tặc chết như ngã rạ. Ngải Hổ vừa vung đao vừa hét lớn. Sư phụ, con đến cứu người đây. Tiếng hô tựa như đạn pháo nổ giữa lòng địch. Trường kiếm trong tay của Đinh Nguyệt Hòa vung lên cũng rất đổi oai hùng, khí thế ác người. Đương nhiên, nếu như bỏ qua hình ảnh, anh chồng Nhất Chi Mai vừa chạy lăng quăng bên cạnh vừa gào la. Nương tử, nương tử! Thì ác hẳn chiến cục cũng miễn cưỡng được xem là khá bình thường. Tóm lại thật là náo nhiệt ghê. Kim Kiền cảm thán. Kim Kiền, Tiểu Kim. Nhất Hồng Nhất Bạch dị khẩu đồng thanh. Đừng nhìn lung tung. Vâng. Chân của Kim Kiền đá bay một tên vừa bị Triển Chiêu chém đứt cánh tay. Hai người kia thở dài, ngán ngẩm quay đi, tiếp tục giết địch. Hồng Y Thắng Hỏa, Tuyết Y Như Vân pháp phới. Bầu không khí tanh nồng mùi máu. Hai bóng hồng bạch bay lên như mai vàng ánh tuyết, sương vũ liệt điệm. Tiếng sét vang vọng, huyết sát phủ không, tưới lên màn đêm nghiệt ngã đến cay mắt. Ánh sao lạnh lùng, đầu rơi máu chảy. Gió đêm thổi tới, vị huyết phản quan. Xuân Tiêu Lâu vùi trong khói lửa, khói bốc tận trời. Ánh lửa lập lòe, chiếu ra một Tương Dương Vương máu nhuộm đầy kim giáp. Vừa ngồi trên ngựa vừa thở hồng hộc, sắc mặt ảm đạm. Nhìn đám binh giáp còn sót không tới 500 kẻ, mắt ưng lóe lên nhìn về phía trước. Bên trái 10 trượng, chính là thiên hạ đệ nhất trang dẫn đầu đám võ lâm cao thủ. Dù không phải là một địch trăm, nhưng hạ 10 thì dư sức. Nào là phụ tử Bùi Gia, Giang Ninh bà, Hắc Yêu Hồ Trí Hóa, rồi Đoạn Đao Khách Ngải Hổ, Đại Đầu Quỷ Phòng Thư An, Nhất Chi Mai Phu Phụ, Hãm Không Đảo Tứ Thử, đệ tụ đông đủ cả. Giang hồ cao thủ lại một mối nha. Phía cánh hữu là đội quân triều đình, tuy đã thiệt hại gần nửa, nhưng vẫn chỉnh tề khí thế bức người. Đằng trước là Bao Đại Nhân, Tử Mãn Quan Bào, Nhan Tra Tán, Đại Hồng Khâm Phục, ngồi trên ngựa, trong đêm tối không nhìn rõ thần sắc. Sau lưng Bao Đại Nhân, Hồng Y Thắng Hỏa, vang danh thiên hạ Nam Hiệp Triển Chiêu, Bạch Y Như Tuyết, giang hồ nổi danh, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Thân như tu trúc, đa trí cận yêu. Chẳng ai khác ngoài Công Tôn Tiên Sinh, Công Tôn Sách. Còn một kẻ không lấy làm bắt mắt, gầy nhỏ đang đứng cùng. Hai mắt của Tương Dương Vương đỏ ngầu quát lên. Thiên nhân! Kim Kiền thiên nhân! Tại sao thiên nhân lại đứng về bên đó? Không lẽ thiên ý muốn Triệu Tước này phải vong mạng? Không, không thể nào! Triệu Tước này là chân long chi nhân. Chắc chắn sẽ là chân long thiên mệnh. Quân lâm thiên hạ không thể bại, tuyệt không thể bại. Tương Dương Vương! Một giọng hét lớn ngắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Tước. Sắc mặt đại biến, ánh mắt vô hồn của Triệu Tước đờ đẫn nhìn ra biển người trùng trùng. Tử sắc mãn bào, thiết diện đen sì, vân trán trăng khuyết, bạc trắng lạnh lẽo, rét đến căm lòng. Bào chững! Triệu Tước hung hăng nghiến răng. Đôi mắt sắc bén của Bao đại nhân lóe lên, tóe ra lửa điện, nâng vật trong tay lên cao. Đồng tử của Triệu Tước co rút, run rẩy kịch liệt. Vật trong tay của Bao đại nhân, Cẩm Điện Ngọc Cốt, đến 10 phần chính là thứ mà Triệu Tước cất giấu trùng trùng cơ quan nơi Xung Tiêu Lâu. Minh thư. Minh thư này chính là thư tài của Tương Dương Vương Triệu Tước. Bên trong đề rõ Tương Dương Vương cấu kết Liêu Quốc, âm mưu rành rành, đổi triều hoán vị, nhân thần căm phẫn, thiên lý bất dung, khó thoát lăng trì. Giọng của Bao đại nhân càng nói càng vang như tiếng chuông thánh đánh vào tâm can, chấn động người nghe, răng đe kẻ tà vang vọng trời đất. Tương Dương Quân, ai hàng lúc này đều được khoan thứ, miễn cho tội tru di cửu tộc. Tương Dương Vương, trọng giáp binh có vẻ lay động. Ai dám phản, chém không tha. Tương Dương Vương hét lên, nhưng hắn đột nhiên lặng lại. Bao hắc tử, ai chết còn chưa biết, ngươi đừng vội mừng. Tương Dương Vương cười lạnh từng trận, mắt ưng quỷ dị quét khắp đám quân binh. Chi viện ta sắp tới, đến lúc đó e rằng đám kiến cỏ các ngươi cũng chỉ là đá lót đường mà thôi. Ai còn phò Tương Dương Vương này, đến lúc đó đại nghiệp hoàn thành sẽ được phong làm khai quốc công thần, tiên đồ vô hạn, bạc vàng giàu sang. Một tiếng này của Tương Dương Vương khiến cho đám tàn quân từ Ủy Mị đột nhiên trở nên hưng phấn hăng hái, chấn chỉnh tinh thần, nhất đề hô to: bảo vệ vương gia, giết! Nhìn chiến ý sục sôi của đám nghịch tặc, đám người Khai Phong phủ có hơi chùng lại một chút. Cái gì? Còn có Viễn Quấn? Kim Kiền đứng cạnh Triển Chiêu không khỏi phiền não bóp trán xoa tai. Thật không thể ngờ, Tương Dương Vương tuy đạo đức chả ra gì, nhưng tài chỉ huy thì thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Cả đám Khai Phong phủ, không thêm Bùi Gia Trang toàn võ lâm cao thủ, vậy mà cũng chỉ có thể thủ hòa, thương vong hai bên cũng 8 lạng nửa cân. Thế mà hắn vẫn móc thêm ra được đạo quân chi viện, e là chuyện làm đá lót đường hay là rế lót nồi cho hắn cũng khả dĩ lắm. Ân sư, không lẽ Tương Dương Vương thật sự có viện binh, hay đây chỉ là công tâm kế? Nhan Tra Tán thấp giọng hỏi. Cao đại nhân lắc đầu. Tuy hắn vẫn còn hơn 1 vạn tinh binh trong thành, nhưng nếu không có binh phù thì cũng không thể điều động. Huống chi Tương Dương Thành hiện đã bị phong tỏa, không thể tiếp ứng. Không lẽ? Mắt phụng của Công Tôn tiên sinh chợt lóe. Viện binh hắn nói đến từ phương Bắc. Ý Công Tôn tiên sinh là Liêu Quốc? Nhan Tra Tán cả kinh. Công Tôn tiên sinh trầm giọng gật đầu. Sắc mặt mọi người tối sầm lại. Ân sư, thế này thì phải tốc chiến tốc thắng. Nhan Tra Tán định giọng, lời nói cương quyết. Không sai, chậm một ly lỡ ngàn dặm. Công Tôn tiên sinh đồng tình. Bổn phủ cũng có ý này. Bao đại nhân gật đầu, liền đó tay áo của Bao đại nhân phất lên, giọng nói sang sảng. Các tướng sĩ. Có. Nhất loạt tướng sĩ đến cao thủ võ lâm đồng thanh nói có. Bắc Tặc Vương phò thiên hạ. Bắc Tặc Vương phò thiên hạ. Tiếng hô hào sảng chấn động trời đất, rung chuyển một cõi. Trong khi đó, phiến quân của Tương Dương Vương có vẻ lo ngại, lại lùi vài bước. Bản thân chính triệu tước lại đeo gương mặt xanh lè, xung quanh là đám chiến mã đang hí những tiếng rợn người. Quả thực giọng nói của Bao đại nhân đã trấn áp bao quân. Những tưởng mọi sự phần nào đã suôn sẻ, ngờ đâu ngay chính lúc này lại xảy ra biến lớn. Phần 7 mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.